Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con đang ở đâu? Giọng nói của Khang Sanh Nghị vừa lo lắng vừa khẩn trương. Con ở công ty, bà và các anh đều khỏe chứ? Bà còn chịu sự đả kích quá lớn, bà nói không ngờ con lại hòa giải với cảnh chuyên nhanh đến như vậy. Thực ra con vẫn chưa. Không sao, mọi người đều mong con hạnh phúc. Hôm nay mọi người họp hội nghị gia đình, quyết định để con tự giải quyết vấn đề của mình, mọi người sẽ không hỏi nữa. Ngữ khí của Khang Sanh Nghị ôn hòa. Mẹ, không cần biết con quyết định như thế nào, mọi người đều ủng hộ con. Nhưng mẹ muốn khuyên con một câu, hãy cho Cảnh Chuyên một cơ hội. Thực ra đối với nó mà nói, nếu nó thực sự yêu con sâu đậm, nó sẽ bỏ qua thôi. Con không mong anh ta thông cảm con, thương hại con. Con không tin nó sao? Mẹ cũng không phải bên nó, nhưng mẹ cảm thấy cậu nhóc Cảnh Chuyên này rất tốt. Con hãy tự mình suy nghĩ đi, trốn tránh không phải là cách hay. Vâng. Sao ai cũng nói như vậy hết vậy? Ngay cả Thái Văn Quân cũng khuyên nhủ cô như vậy, làm cô gần như bị sao động. Hứa với mẹ, hãy vui vẻ một chút, được không nào? Vâng, con biết. Có chuyện gì thì nhớ tìm mẹ, tất cả mọi người đều mong con hạnh phúc. Sau khi gác máy, Vũ Phong dựa vào lan can, cúi đầu nhìn dòng xe đang di chuyển bên dưới. Rất nhiều xe, người thì rất nhỏ, thế giới này vẫn bận rộn như vậy. Không ai biết được chuyện của cô. Cô thở dài, có thể nói việc này đã biến thành thói quen. Ngay lúc đó âm thanh xúc động vang lên phía sau cô. Vũ Phong, đừng động. Vũ Phong vẫn chưa kịp xoay người đã bị một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy. Cả hai người cùng té nhào xuống. Vũ Phong ngẩng đầu nhìn, thì ra chính là chồng của cô. Làm Cạnh Chuyên. Em đang làm cái gì vậy? Không cho phép em làm điều gì dại dột. Ái lắc mặt ve cô làm cho cô đau nhói lên. Dại dột. Cô vẫn còn ngơ ngác, không hiểu anh đang nói cái gì. Xem nữa, là em đã rơi xuống rồi. Em muốn dọa anh chết phải không? Em đâu có đâu. Cô chỉ muốn ngắm nhìn phong cảnh thôi mà. Còn nói là đâu có. Anh đem khuôn mặt cô sát vào ngực mình, mắng mỏ cô. Tìm anh muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Anh đến công ty không thấy em đâu. Hỏi nhiều người mới biết, có thể em ở trên đây. Vừa mở cửa thì thấy em tựa vào lan can như muốn nhảy xuống. Em không chiều đồ anh tức điên lên thì không được hay sao? Anh thật quỷ không nổi rồi. Vũ Phong lắng nghe nhịp tim đập của anh, thật sự rất nhanh. Đã bị áo sơ mi của anh ướt đẫm, hình như chảy rất nhiều mồ hôi lỏng, cô cũng hoảng hốt, không nhịn được nói. Xin lỗi, em chỉ đứng lặng người ngắm nhìn phía dưới mà thôi. Lặng người, cũng không được đến nơi như vậy. Nếu như em không cẩn thận, nói không chừng một trận gió mạnh, cũng thổi bay em xuống dưới rồi. Em thật ngốc. Em vừa nói vừa kiểm tra khắp người cô, giống như muốn khẳng định cô vẫn an toàn không bị gì. Anh lo lắng đến phát điên. Vũ Phong vẫn ngây ngốc nói. Nhưng... Anh quăng điện thoại của em xuống dưới rồi, bây giờ chắc cũng vỡ vụn. Anh liền ngắt lời cô. Cái đó anh mời 100 cái cho em cũng được, chỉ cần em không rơi xuống, chỉ cần em đừng bỏ rơi anh nữa là được. Cũng không biết tại sao cô đột nhiên cười. Hình như anh rất căng thẳng. Anh giận dữ trợn mắt. Căng thẳng. Hai từ này căn bản không thể nói đủ cảm giác của anh lúc này. Em tưởng đây là trò đùa hay sao? Em... Cô chưa kịp nói gì để bị anh bịt mồm lại. Nụ hôn nóng như lửa, gió rất lạnh. Nhưng nụ hôn này rất nóng, vừa lạnh vừa nóng, làm cô không thể suy nghĩ được gì nữa. Lúc anh trở đi, cô hít sâu một hơi mới nói. Sau này không cho phép em làm như vậy nữa. Em đâu có. Cơ thể cô mềm nhũn. Em còn cãi. Anh tức lên cúi đầu trừng phạt bằng cách phong tỏa môi cô. Cuối cùng, vì cô bị hôn đến đầu óc mềm muội, mệt mỏi sửa vào ngực anh. Anh đỡ cô xuống dưới lầu. Không cho phép em lên sân thượng nữa, nghe rõ chưa? Ừ. Cô hiểu, cái lại sẽ có kết quả thế nào, chỉ có thể mơ hồ trả lời. Anh lắc đầu. Em thật khiến cho người khác lo lắng. Vũ Phong thậm chí không biết mình đã lên xe như thế nào. Làm Cảnh Chuyên thắt dây an toàn cho cô, chỉ nói một câu. Ngồi yên, chúng ta phải về nhà. Nhà. Vũ Phong lặng người, đối với từ này có chút xa lạ. Hơi khó tưởng tượng, có chút mong chờ lại sợ hãi. Chiếc xe màu bạc phóng như bay trên đường, trong tiếng nhạc của bài hát bộ phim Bích Hải Làm Phiền. Làm Cảnh Chuyên đưa Vũ Phong về nhà. Đến nhà rồi, anh vuốt đầu nói. Vũ Phong nhìn anh, nhìn ngôi nhà quen thuộc đó, trong lòng cảm thấy rối rắm. Làm Cảnh Chuyên xuống xe giúp cô mở cửa, giữ tay ẵm ngang cô lên, nói bên tai cô. Còn nhớ ngày chúng ta kết hôn hay không? Có má Vũ Phong ửng đỏ, không dám đón nhìn ánh mắt của anh, chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai anh. Hai người cứ như vậy đi vào nhà mình. Vũ Phong kinh ngạc như mọi thứ. Nội thất trong phòng giống y như hồi 3 năm trước lúc cô bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net